người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, về Konoha Chunin khảo thí. CC thử, cao tốc chuyển động chakra tại Iwichi trong tay nhanh chóng hình thành một cái to lớn hình tròn. Chakra chuyển động cùng không khí phát ra tiếng cọ sát chói tai. Iwichi nắm Rasengan đột nhiên hướng phía trước một khắc trên đại thụ trùng điệp đập tới. Đông, trong nháy mắt khói bụi nổi lên bốn phía. Rầm rầm, ba người vuốt ve đại thụ trong nháy mắt đập gãy. Thân cây sụp đổ, lưu lại gốc cây bên trên có từng vòng hình dạng xoắn ốc đường vân. Rasengan xem như thành công a. Luận đơn thể lực công kích, Rasengan cũng đích thật là một cái không sai sát chiêu. Lực phá hoại rất mạnh. Iwichi phủi bụi trên người một cái đứng dậy. Sau lưng, một cái hố cực lớn. Lưu lại hỏa diễm vẫn còn ở trên mặt đất thiêu đốt. Khói bụi đầy trời. Khắp nơi trên đất đá vụn mảnh gỗ vụn. Còn có từng bãi to lớn đầm nước. Sau lưng gần 100 mét khu vực. Phảng phất là chiến trường đồng dạng. Iwichi nhẹ nhàng mở ra bộ pháp. Hướng phía trước đi đến. Hai ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Iwichi xem thường mình không hạn chế soát nhẫn thuật đáng sợ. Hai ngày thời gian, không chỉ có tất cả nhẫn thuật đạt tới hoàn mỹ cấp bậc. Mộc độn ngoại trừ mới được đến 3 cái mộc độn nhẫn thuật. Cùng Zukai Kutan bên ngoài. Cái khác mộc độn nhẫn thuật cũng thành công soát đến hoàn mỹ. Dưới mắt, mộc độn, giai đoạn thứ 2 năng lực kế thừa 37%. Senin chi thể thức tỉnh 49%. Thể thuật mộc độn tăng tốc Senin chi thể thức tỉnh. Mà Senin chi thể thức tỉnh càng nhiều, Iwichi sức hồi phục liền càng mạnh, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Đồng thời Iwichi cũng đem chính mình thể thuật cho lần nữa tăng lên một cấp. Thể thuật cao cấp ninja thể thuật 3/100.000. Iwichi nắm đấm, cảm thụ được mình bây giờ lực lượng. Một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, sắp thức tỉnh một nửa Senin chi thể, phối hợp bên trên mình bây giờ rất nhiều hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật. Thể thuật cũng thăng cấp, sức chiến đấu khác biệt hai ngày trước Iwichi. Bá, Iwichi thân ảnh biến mất tại bên trên bình nguyên, lưu lại một cái phảng phất trải qua chiến tranh bị phá hủy không còn hình dáng một phiến khu vực. Xuyên qua đường hẹp quanh co cùng một mảnh nhỏ rừng rậm. Iwichi nghe thấy được tiếng nói chuyện. Lão sư rốt cuộc muốn đi bao lâu a? Cái này không khỏi cũng quá lâu đi. Các ngươi hai cái an tâm chờ lấy chính là. Sột sột soạt soạt, trong bụi cỏ biến thành Kazunari bộ dáng Iwichi đi ra. Nhìn xem phía ngoài Futa, Asuto, Iwichi ba người, cười cười chúng ta đi thôi. Về Konoha, Konoha ninja thôn sáng sớm. Một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Naruto chính một mặt ủ rũ gặm bánh mì. Cầm lấy trống rỗng sữa bỏ hộp lắc lắc. Đã uống cạn. Ăn mì xong bao ra khỏi phòng khóa lại môn. Nguyên bản vẫn là một bộ mặt ủ mày trao Naruto. Trong nháy mắt trở nên tinh thần sung mãn. Tràn ngập nhiệt tình dáng vẻ hướng phía nơi xa thật nhanh chạy tới. Mà lúc này, tại Konoha cổng. Bốn bóng người chậm rãi đi tiến Konoha đại môn. Cổng ninja nghi hoặc nhìn Iwichi, các ngươi đây là chấm ngoặc kép, vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về. Đây là nhiệm vụ của ta báo cáo. Đối phương nhìn thoáng qua ân. Các ngươi trở về còn thật là đúng lúc. Thế nào, ngươi không biết à, cũng đối ngươi mới trở về. Đệ tam đang tại triệu tập các ngươi những này mang theo Jinin tiểu đội Jonin. Ngươi cũng mau đi đi. Triệu tập Jonin, Chunin khảo thí, Iwichi hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo ba người tiến vào Konoha. Thời gian điểm vừa vặn. Thời gian này đệ tam trông thấy mình về thôn hẳn là rất ngạc nhiên a. Bất quá lúc này mới có ý tứ. Hắn sẽ làm sao? Futa cùng Asuto hai ngày chưa có trở về nhà. Sau khi giải tán ngựa không ngừng vó chạy trở về. Lưu lại mộc độn phân thân cùng Iwichi hai người. Nếu đều mạnh như vậy, không cần thiết lại đợi tại Konoha đi. Lưu tại Konoha không tốt sao? Konoha sao nói cũng là mạnh nhất ninja thôn A. Iwichi nhìn một chút mình phân thân, đi về nhà a. Chuẩn bị sẵn sàng, cùng Mộc Độn phân thân tách ra. Iwichi tiến về Hokage cao ốc. Đệ Tam đang nói lời nói đệ Tam. Nghi ngờ nhìn thoáng qua vừa mới đi vào tới Kazunari. Một cái C cấp nhiệm vụ hao tốn 2 ngày thời gian, cái này rất bình thường. Nhưng nguyên bản đệ Tam đoán chừng dựa theo Danzo phong cách, Kazunari đã sớm hẳn là trở về. Chưa có trở về như vậy đại khái liền lại cũng không về được. Nhưng bây giờ lại đúng giờ trở về. Hơi nghi hoặc một chút đệ Tam nhưng không có dừng lại. Nói xong, Kakashi, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma đều đề cử mình dẫn đầu Jinin tiểu đội tham gia lần này Chunin khảo thí. Về phần những người khác, hoàn toàn không có một cái nào đề cử dưới tay mình Jinin tham gia Chunin khảo thí. Mà lúc này đây Iwichi nhìn thoáng qua đệ Tam. Đệ Tam đại nhân, ta đề cử ta tiểu đội Jinin Nagano Iwichi tham gia lần này Chunin khảo thí. Kazunari lời nói trong nháy mắt để trong cả căn phòng Jonin nhóm đều quay đầu nhìn xem hắn. Đệ Tam ánh mắt cũng đột nhiên khóa chặt Iwichi. Kazunari, người nói người đề cử Nagano Iwichi tham gia Chunin khảo thí. Không sai, Kazunari nhẹ gật đầu. Đệ Tam cái kia không có chút rung động nào trên mặt cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn nhìn xem Kazunari trong ánh mắt rất là ngạc nhiên. Kazunari, đệ Tam híp mắt nhìn xem biến thành Kazunari bộ dáng Iwichi. Iwichi là năm nay mới tốt nghiệp ninja. Ngươi lại chỉ đề cử hắn một cái. Vẫn là tạm thời đợi chút đi. Đệ Tam đại nhân Iwichi rất có thiên phú. Thực lực cũng hoàn toàn đầy đủ. Kakashi nhìn xem kiên trì như vậy mình phán đoán Kazunari. Dạng này ninja bình thường không đều là rất nghe lời a. Hôm nay lại dám chống lại đệ Tam đại nhân ý tứ. Quả thực là hiếm thấy a. Đệ Tam đối với Kazunari thái độ cũng có chút nho nhỏ ngạc nhiên. Kinh ngạc đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Thế nhưng là hắn cũng không có chấp hành qua 8 lần nhiệm vụ kinh nghiệm. Không có đủ được đề cử tư cách. Thực lực hắn có. Chỉ bất quá không có nhiệm vụ nhưng tiếc. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nói đến đây. Ở đây Jonin nhóm đều yên lặng cúi đầu xuống. Vấn đề này coi như không chỉ là cỗ không có đủ tư cách chuyện. Quan hệ đến bình dân ninja cùng gia tộc ninja ở giữa mâu thuẫn. Phổ thông ninja vốn là không có gia tộc ninja ưu tiên cấp cao. Sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá cho tới nay không có ninja dám ngay mặt tại đệ Tam trước mặt nói ra loại sự tình này. Một phương diện bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Lại có chút bội phục Kazunari dám ở loại trường hợp này nói ra những lời này. Không có nhiệm vụ nhưng tiếc. Đến Konoha ủy thác nhiệm vụ rất nhiều người. Làm sao lại không có nhiệm vụ nhưng tiếc đâu? Đệ Tam phản biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy a, vấn đề này muốn hỏi đệ Tam đại nhân. Vì cái gì chúng ta những này phổ thông Jonin? Ngay tiếp theo mình tiểu đội nhận nhiệm vụ đều khó khăn như vậy. Người biết người đang nói cái gì sao? Kazunari Jonin, Asuma đột nhiên quay đầu một tiếng quát lớn. Asuma, đệ Tam đưa tay đã ngừng lại Asuma. Quay đầu nhìn hôm nay như thế kỳ quái Kazunari, đã Kazunari ngươi như thế cực lực đề cử. Như vậy thì cho Iwichi một cái cơ hội a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.